Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594, chân truyền đệ tử. Ta có thể làm dẫn đường, nếu như đổi một tên biên quân tướng lĩnh nói như vậy. Mộc Ân chỉ sợ cũng khịt mũi coi thường rồi, nhưng bây giờ Lâm Ý nói như vậy, Mộc Ân lại vẫn cảm thấy có làm được khả năng. Mắt thấy người chung quanh cũng không có dị nghị rồi, hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi ra một cái đã ở trong lòng bị đè nén thật lâu vấn đề. Ta cổ trùng làm sao đối với ngài không chỗ hữu dụng? Người vận khí không tốt lắm. Nghe được vấn đề này, Lâm Ý nhịn không được mỉm cười. Mộc Ân không thể nào hiểu được nhìn lấy Lâm Ý. Hắn làm sao đều không nghĩ ra này làm sao cùng vận khí có liên quan rồi. Ngươi thử một chút, bốn phía người đều tản ra về sau. Lâm Ý bên cạnh chỉ có Tề Châu Cơ cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người giữ lại. Mới tới sư tỷ La Cơ Liên cũng tại. Lâm Ý nhìn lấy da của nàng giáp tại hai cánh tay bên trên đều có không ít liễu diệp phi đao. Hắn tiện tay muốn rồi một thanh tới đây, đưa cho Mộc Ân, cái này, nhìn lấy hắn đưa tới phi đao cùng duỗi ra tay. Mộc Ân càng thêm không biết rõ hắn là dụng ý gì rồi. Người đâm một chút thử một chút. Lâm Ý ém mắt rơi ở trên tay mình. Hắn ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa rồi. Nhìn lấy Mộc Ân còn đang do dự, La Cơ Liên lại là ngại đến phiền phức. Chính nàng liền trực tiếp lại rút một thanh phi đao tại Lâm Ý trên tay đâm đâm. Nàng những thứ này phi đao cũng là thượng đẳng hàn thiết chế thành. Nếu bàn về cứng cỏi khả năng so ra kém nàng một mực cõng cái kia hai thanh danh kiếm, nhưng là trình độ sắc bén lại là không kém bao nhiêu. Nhưng là mũi đao đâm vào Lâm Ý trên da thịt, cho cảm giác của nàng lại giống như là đâm vào một chương cứng cỏi da giấy trên bì giáp đồng dạng. Căn bản không đâm vào được. Mặc dù trong lòng mơ hồ đoán được là như thế này kết quả, nhưng là con mắt của nàng vẫn là không nhịn được trừng lớn. Trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Nàng đem phi đao nhấc lên, nhìn thấy Lâm Ý trên da thịt chỉ là lưu lại một điểm bạch ấn, tiếp lấy cấp tốc biến mất. Ngoặc kép, Mộc Ân đã chấn kinh không cách nào mở miệng. Lúc trước hắn cũng đã nghe nói Trung Ly Chi trong chiến đấu Bắc Ngụy quân đội rất nhiều phi kiếm cùng mũi tên đều đối với Lâm Ý căn bản vô dụng. Nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, cái kia tự nhiên là bởi vì Thiên Ích Bảo Y nguyên nhân. La Cơ Liên không có như vậy dừng tay, nàng nhịn không được lại lần nữa rơi đao. Tại Lâm Ý trên tay tìm kiếm, lần này nàng dùng sức lực không nhỏ, liền xem như thật sự quẹt làm bị thương chảy máu. Một chút vết thương nhỏ, nàng biết rõ Lâm Ý cũng không quan tâm, nhưng mà kết quả nhưng như cũ là đồng dạng. Lâm Ý trên tay chỉ là xuất hiện rồi một đầu nhàn nhạt bạch ấn, liền mảy may huyết tuyến đều không có lưu lại. Người da thịt đã bền bỉ thành dạng này rồi. La Cơ Liên khiếp sợ nhìn lấy đầu kia cấp tốc biến mất bạch ấn. Đây là ngươi sở tu công pháp vấn đề. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn nhìn thoáng qua còn cầm chuôi này phi đao thất thần Mộc Ân. Nói, cũng là vừa lúc ba vị trí đầu bốn ngày mới tu tới tình trạng như thế. Mộc Ân cười khổ đem phi đao trực tiếp đưa cho La Cơ Liên, vừa mới La Cơ Liên dùng đao vẽ lực đạo hắn cảm giác được. Dạng này lưỡi đao sắc bén đều không thể cắt vỡ Lâm Ý da thịt. Lâm, cái này da thịt quả thực tựa như là một tầng tê giáp da. Chỉ sợ liền đồng dạng mũi tên đều căn bản bắn không đi vào. Lại càng không cần phải nói hắn cổ trùng rồi. Hà tu hành vô lậu kim thân quyết 10 phần thần diệu. Ta hiện tại tâm niệm nhất động, thậm chí ngay cả toàn thân lỗ chân lông đều có thể trong nháy mắt tự bế. Cho nên thiên mẫu trá trương khí cũng cần phải không làm gì được ta. Lâm Ý đem hai tay giơ lên. Hắn tâm niệm động giữa. Trên hai tay cho người cảm giác tựa hồ trong suốt một mảnh. La Cơ Liên cùng Mộc Ân bọn người nhìn kỹ lại. chẳng qua là cảm thấy Lâm Ý trên da thịt tựa hồ lỗ chân lông đều không thấy. Da thịt giống như là ngọc thạch cùng lưu ly. Mộc Ân chấn kinh sau khi lại thở dài một cái. Hắn nghĩ tới rồi trước đó trong đồn đãi, Lâm Ý vại dưới nước bế khí hồi lâu giết chết rồi tịch như ngu. Hắn liền do chung nói rằng, ngài công pháp này không chỉ là da thịt bền bỉ, liền lỗ thoát khí đều có thể khóa rừng, mà lại chuyển thành nội tức, bế khí thời gian lại là cực dài. Thiên mẫu trá những thủ đoạn nào, tại trước mặt ngài chỉ sợ thật sự không có tác dụng gì. Ta chuẩn bị cùng Trầm Côn đi đuổi một chuyến. Lúc trước hắn đi qua Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn. Đối với những cái kia bộ tộc có chút hiểu rõ. Chậm một chút thời điểm, Lâm Ý bọn người tụ tập tại Trần Tẫn như chỗ này một đống nửa tắt nửa đốt đống lửa chung quanh. Mặc dù Lâm Ý đã xuống quyết tâm muốn từ Tiêu Cẩm trong tay cướp người, nhưng cụ thể như thế nào làm, nhưng vẫn là muốn thương thảo một chút. Kỳ thật Nam Triều quân đội quen thuộc cũng đều một mực là dạng này. Quyết sách đồng dạng tự nhiên do chủ soái định, nhưng như thế nào tận thiện tận mỹ hoàn thành, lại đều yêu cầu quân sư cầm đầu phụ tá đoàn cẩn thận mưu đồ. Hiện tại Lâm Ý chi này thiết sách quân không chỉ là người tu hành tỷ lệ có chút kinh người. Quân sư phụ tá đoàn cấu thành cũng là có thể xưng xa hoa. Đã có Trần Tẫn như dạng này quân sư, lại có Ngụy Quan Tinh dạng này biên quân lão tướng, còn có Bạch Nguyệt Lộ cùng Tề Châu Cơ loại này mới xuất hiện chi xinh xắn. Còn Lâm Ý chính mình, cũng là càng ngày càng bị đám người cảm thấy là trời sinh có sự khác nhau rất giớn kỳ tư diệu tưởng. Ta cũng đi, Trần Tẫn như còn chưa kịp trả lời. La Cơ Liên cũng đã tự tiến cử lên tiếng. Nàng không có nửa phần đùa giỡn bộ dáng. Nói, trước đó đảng hạng thương đội cũng thông rất nhiều một bên địa. Buồn bã cực khổ sơn giã là một cái trong số đó. Ta vừa vặn xác minh một chút. Ta mẹ truyền thụ cho ta một ít gì đó có hữu dụng hay không? Buồn bã cực khổ trên núi cũng không chỉ đúng đúng mỏ bạc nhiều. Trong đó cũng không ít linh dược sản xuất. Lại thêm Tiêu Tố Tâm cùng Bạch Nguyệt Lộ. Không sai biệt lắm, Trần Tẫn như gật đầu một cái. Những người còn lại không có dị nghị. Lâm Ý lại là có chút ngoài ý muốn. Yêu cầu nhiều người như vậy sao? Trần Tẫn như nói, Tiêu Tố Tâm cũng dùng tên. Đã nàng hiện tại chủ tu tiễn thuật, liền vừa vặn đi xem một cái. Còn Bạch Nguyệt Lộ, nàng đã đến phá cảnh bước ngoặt. Buồn bã cực khổ mặc dù không thể so với Mi Sơn, nhưng là nàng nói không sai. Buồn bã cực khổ trong núi cũng không ít linh dược sản xuất. Nếu là cơ duyên xảo hợp có thể có được một chút, lại vừa vặn trợ nàng phá cảnh. Được, Lâm Ý gật đầu một cái. Lúc trước hắn hơi có dị nghị chỉ là đang nghĩ có cần hay không Tiêu Tố Tâm đi. Nhưng Trần Tẫn như kiểu nói này, hắn liền không có dị nghị. Hắn hết sức rõ ràng, cùng loại kia cao thủ bắn cung đối địch là khó được kinh nghiệm. Cái này cùng dù là đem thiên mẫu trá người thu phục, đưa vào thiết sách quân bên trong luận bàn tiễn kỹ cũng không giống nhau. Chân chính sinh tử rào sát cùng bình thường luận bàn đoạt được cảm ngộ hoàn toàn khác biệt. Hiện tại một cái ma tông bộ hạ có lẽ không làm gì được ngươi rồi. Trần Tẫn như tại trận này đơn giản phụ tá hội nghị kết thúc lúc, nghiêm túc hỏi Lâm Ý một câu. Lâm Ý nghĩ nghĩ, nói, có lẽ không làm gì được. Dựa theo ta phải biết tin tức mới nhất, mà Tông chịu thương cũng không nhẹ. Hắn đã trở về Bắc Ngụy sa mạc. Trần Tẫn như nhìn thật sâu một chút Lâm Ý, nói, nhưng còn có thứ nhất ta chưa xác định tin tức. Ma Tông phái đi kiến khang một tên Ma Tông bộ hạ bị người ngăn lại. Dựa theo vậy thì tin tức, Ma Tông trở về Bắc Ngụy sa mạc, chỉ sợ không chỉ là bởi vì thụ thương, càng nhiều nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì kiêng kỵ ngăn lại Ma Tông bộ hạ người kia. Lâm Ý cùng Tề, Châu Cơ, Bạch Nguyệt Lộ bọn người là khẽ giật mình, người kia dùng chính là Hà Tu Hành thủ đoạn. Ngươi có biết rõ không? Ngươi còn có một người sư huynh. Trần Tẫn như hỏi nói. Lâm Ý vừa khước sợ, lại là mờ mịt, vô ý thức nói. Ý của ngươi là, ngăn lại hắn phái đi kiến khang người kia. Là ta sư huynh, Hà Tu Hành chân truyền đệ tử. Hà Tu Hành cùng Trầm Ước năm đó đều có một tên đắc ý đệ tử. Năm đó Hà Tu Hành tự kiềm chế vườn hoang Đổ Ước. Kỳ thật cũng việc quan hệ mỗi người bọn họ đệ tử. Trần Tẫn như nhìn lấy Lâm Ý nói. Nhưng trước đó ta cho dù đã cùng nguyên đạo nhân bọn hắn nói qua. Cho dù là bọn hắn, cũng nói Hà Tu Hành đệ tử cũng một mực mặc giáp tại vườn hoang bên trong phụng dưỡng. Ngày đó Trầm Ước cùng Hà Tu Hành một trận chiến. Hà Tu Hành đệ tử cũng cần phải chết tại vườn hoang bên trong. Đây là 10 phần xác định sự tình. Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Hắn kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Cái kia trừ phi chỉ có 2 loại khả năng. Tại vườn hoang bên trong chết đi. Cũng không phải là hắn chân chính tên kia đệ tử. Còn có một loại khả năng. Chính là hắn còn có một tên chân truyền đệ tử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,